Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày chủ nhật vui vẻ. Chỗ của mọi người trời có đẹp không vậy? Với chỗ của Lát là trời mưa đầm đìa luôn. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 227 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh của Lát bằng cách like, share và bình luận nha. Và kênh của mình không có bật kiếm tiền nên mong mọi người hãy đồng hành cùng với Lát. Bằng cách là những bạn nào có điều kiện thì hãy ủng hộ cho Lát mỗi tháng chỉ cần 20.000 thôi nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàng Lập vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất, ánh mắt đảo qua khắp nơi. Hắn phát hiện mình đang ở trên một sườn núi đá trơ trụi. Phải biết rằng nơi này xuất hiện linh mạch, thế nhưng cái điều kỳ quái là nơi đây không có một ngọn cỏ. Trước đó, Hàng Lập ở trên không trung tuần tra linh địa này, tự nhiên hắn phát hiện ra nơi quỷ dị này. Hắn tò mò phi động xuống dưới kiểm tra xung quanh, nhưng lúc đó hắn không có phát hiện được gì. Hắn lại nóng vội trong việc tu bổ động phủ, không thể xuống dưới lâu. Trong lúc đó, linh khí trời sinh ở vùng này, tuy rằng chuyện linh mạch xuất hiện có tỷ lệ cực thấp nhưng không phải là chưa có tiền lệ. Điều này làm cho Hàng Lập đối với việc này vẫn có chút nghi hoặc. Hắn vốn có ý định là khi nào nhàn rỗi sẽ tới tra xét một lần nữa. Bây giờ hắn thấy mấy người đó dừng lại ở vùng phụ cận không đi nữa thì cảm thấy nơi đây quả thực là có vấn đề. Hàng Lập khẽ câu mày hồi tưởng vài thần niệm mang về tin tức. Thân hình hắn lay động, nhẹ nhàng bay lên chỗ đỉnh núi, thân thể hư vô, chuyển động nhẹ nhàng. Một lát sau, ở chỗ đỉnh núi, huyền phù xuất hiện, đứng yên không nhúc nhích ở tầng trời thấp. Ánh mắt hắn nhìn xuống, trong tầm mắt hắn chỉ toàn là núi đá mà thôi, tựa hồ vẫn giống như lần trước, chưa thấy bất kỳ điều dị thường nào. Nhưng đuôi lông mày của Hàng Lập lại nhướng lên, thần niệm đảo qua khắp nơi, vẫn không phát hiện điều gì. Hắn suy nghĩ giây lát rồi bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này pháp lực toàn thân rót vào hướng hai mắt. Nhất thời ở sâu thẳm ở trong đồng tử hắn chớp động lam mang chói mắt, minh thanh linh nhãn thần thông bị phát huy tới mức cực hạn. Bình thường mắt thường thì không thể nhìn thấy đồ vật này nọ, nhưng bây giờ đều xuất hiện trong mắt Hàng Lập. Ngay lập tức phát hiện ra, ở bốn phía đỉnh núi có 8 cái cột sáng nhàn nhạt đột nhiên mọc lên từ mặt đất, hợp thành một tứ phương trận pháp kỳ quái, bao trọn đỉnh núi ở dưới chân hắn. Cột sáng này không biết do kỳ bảo nào biến thành, hình thành nên pháp trận chẳng những vô hình vô sắc, một tia linh khí dao động cũng không hề có. Thế nên thần niệm cường đại như thế cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Xem ra cấm chế tạm thời này là do bốn người đó lập ra. Nếu không phải Hàng Lập theo dõi hành tung của nhóm đó, hắn không thể phát hiện ra cấm chế ở nơi đó. Cấm chế này tuy cũng đủ ẩn diễm, nhưng cũng đủ biến hóa để che giấu sự kỳ diệu. Nhưng chưa có gì có thể ngăn cản bản thân của hắn. Đối với trình độ trận pháp của Hàng Lập, vừa nhìn đã phát hiện ra mức độ nông sâu. Hắn không chần chừ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hắn không chút ngần ngại mà hướng xuống bên dưới tiến vào trận pháp. Sau khi trận pháp và hư hóa thân Hàng Lập tiếp xúc, không có chút phản ứng nào làm cho hắn dễ dàng xuyên qua cấm chế mà vào trong. Xâm nhập hoàn toàn vào trong đỉnh núi, rõ ràng thân thể của Hàng Lập sau khi ngược hóa, cấm chế bình thường đã không thể ngăn cản được. Hàng Lập lẻn xuống lòng đất dưới hơn 20 trượng, phía dưới xuất hiện quang đoàn một màu, chỉ cao cỡ đầu người nhưng không ngừng xoay tròn, bên trong ẩn chứa một hóa sắc tuyền. Hàng Lập rùng mình, thân hình dừng lại, hắn muốn quan sát một chút, vì thế đã tiến gần hơn để quan sát, nhưng Hàng Lập không ngờ một chuyện lại bất ngờ xảy ra. Thân hình của hắn vừa mới dừng lại, lam sắc quang đoàn dường như cảm ứng được sự tồn tại của hắn, bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, từ trong đó phun ra một cổ thất sắc sáng mờ. Sau khi lóe lên, liền như tia chớp, cuốn lấy thân thể đang hư hóa của Hàng Lập vào trong. Không kịp đề phòng, dù Hàng Lập lắp bắp kinh hãi, sau khi khẽ dãy dụa, bốn phía thân thể của hắn lại phát ra một cổ lực, hắn nhất thời không có cách nào thoát ra được. Hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn lợi hại, hắn cảm thấy bốn phía chung quanh mơ hồ, giống như trong tích tắc hắn xuất hiện ở một nơi xa lạ. Cùng lúc đó, thân hình hư hóa đã bị phá bỏ, thân hình hắn bất giác lộ ra ngoài, đồng thời tử quang nơi ngực xuất hiện, phù chú màu tím quỷ dị hiện ra. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, không lưỡng lự, xuất ra một trảo, bắt được cái phù thể trong tay. Hai tay hợp lại, linh quang lóe lên, thái nhất hóa thanh phù liền biến mất dạng. Ở phía trước cách hắn không xa có hai người đang đứng, hai người này vừa thấy Hàng Lập thì giật mình hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Hàng Lập, một người thất thanh la lên. Lạng ơi, tại sao ngươi lại phát hiện nơi này? Người này chính là Điếu Mi Hán Tử, người kia dáng người mập mạp, thân sắc cũng kinh hãi, cũng chính là Kim Bàn Tử. Hàng Lập không biết vừa rồi nếu hắn không cẩn thận vận dụng thái nhất hóa thanh phù, đem thân thể hư hóa, lúc trước bị cái luồng sáng thất sắc kia cuốn vào, cho dù hắn tu luyện Kim Cương Quyết đại thành thì chắc chắn sẽ thổ vài ngụm máu huyết, hao tổn một ít tinh nguyên. Luồng quang hà thất sắc này nhìn tương tự như là linh quang Phật tông, nhưng lai lịch khác nhau. Một tu sĩ bình thường bị cái luồng quang hà cuốn vào, chẳng những pháp lực bản thân không thể vận dụng, mà dưới áp lực cường đại đó sẽ bị biến thành đống thịt vụn. Nhưng để bài trừ cấm chế, tiến vào trong này, đám người Điếu Mi Hán Tử đã mất 3 ngày 3 đêm khổ công, dựa vào pháp lực cùng bảo vật mạnh mẽ tiến vào không gian này. Hàng Lập nhìn thấy hai người này, tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều. Nếu nơi này không có luyện hư tu sĩ, hai người kia liên thủ lại hắn cũng tự đối phó được. Vì thế phương pháp ẩn nấp của hắn bị phá, hắn vẫn cười ha hả, sắc mặt bình thản nói với hai người. Ta tự hỏi lại bố trí cái cấm chế ở bên ngoài, thì ra là do nhị vị đạo hữu hả? Nhị vị xuất hiện ở đây muốn làm gì sao? Nếu Hàng Mẫu nhớ không lầm, Thiên Trắc Thành có một điều luật cấm ngoại nhân tự tiện xâm nhập vào linh địa của người khác mà. Nếu như muốn vào phải thương lượng với chủ nhân, nếu được phép mới được vào, còn không thì bị tố cáo tới thiên vệ, hơn nữa sẽ bị xác minh, sẽ chịu phạt tiên độc đó. Khẩu khí Hàng Lập âm trầm khi nói mấy câu đó, không hề có thiện ý gì cả. Điếu Mị Hán Tử cùng Kim Bằng Tử nghe nói tới hình phạt tiên độc, dù là tu sĩ hóa thần, sắc mặt cả hai cũng biến đổi. Nhưng ngay lập tức ánh mắt của Kim Bằng Tử khẽ động, hắn tươi cười nói: Hàng đạo hữu không nên hiểu lầm đâu, ta cùng Huyền Đệ ngẫu nhiên đi tới quý địa thôi, ngồi nghỉ trên đỉnh núi, không biết tại sao chạm vào cấm chế, bỗng chốc bị truyền tống tới nơi đây nữa, bọn ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nghe Kim huynh nói mấy lời này á, liệu tại hạ có nên tin hay không vậy? Thôi được rồi, Hàng Mẫu không nói lời thừa nữa, nơi này không có việc gì cho bốn vị đạo hữu đâu. Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cười cợt. Lúc này hắn cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh một lần. Hắn đã ở trong một không gian thần bí. Không gian này cao tới trăm trượng, trong phạm vi cho phép cũng không tính là quá rộng lớn. Nhưng dù là không trung hay là bốn phía đều chớp động cái luồng quang hà thất sắc. Càng kinh ngạc hơn nữa là ngay ở không gian trên cao này có 7 cái quang đoàn cực kỳ to lớn sắp xỉ mặt trời cùng chớp động. Nhũ quang mang làm cho người ta có một cảm giác đặc biệt mát lạnh. Mà ở trung tâm 7 cái quang đoàn này có một quang môn quang mang thất sắc chớp động. Bên trong một mảnh quang huỳnh có vẻ cực kỳ dị thường. Nghe Hàng Lập nói như thế, Điếu Mi Hán Tử và Kim Bàn Tử giật nảy mình. Ánh mắt lướt qua Hàng Lập rồi liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai trầm xuống. Tại sao người biết số người của chúng ta? Âm thanh của Kim Bàn Tử lạnh như băng, Điếu Mi Hán Tử cũng hiện ra sát khí. Hai vị muốn động thủ hả? Ta đã quên nói cho hai vị đạo hữu, tại hạ trước khi rời đi đã lưu lại vài đạo truyền âm phù cùng thiết hạ cấm chế. Chỉ cần tại hạ ở chỗ này xảy ra chuyện gì, truyền âm phù không lâu ở đây sẽ xuất hiện vài vị bằng hữu tốt mới kết giao cùng Triệu Vô Quy tiền bối đó. Vô cớ xâm phạm linh địa người khác, rồi vô cớ công kích chủ nhân sẽ làm cho đội chứng pháp thấy hứng thú đó. Đây chính là trọng tội, chịu hình phạt băng ngục núi đao. Huống hồ dù nhị vị liên thủ thực sự có thể đánh chết tại hạ sao? Hàng Lập không có vẻ tức giận, hắn tươi cười rồi nói. Người biết Triệu Thiên vậy? Điếu Mi Hán Tử thoáng rùng mình, nhưng hắn lập tức cảm thấy nghi ngờ. Kim Bàn Tử nghe xong cũng ngẩn người ra. Tại hạ là do đích thân Triệu tiền bối tiến cử tới Thiên Trắc Thành, nhị vị cảm thấy tại hạ không biết hay sao? Hàng Lập thản nhiên trả lời, dáng vẻ của hắn như thể là đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Sắc mặt đó của Hàng Lập làm cho Điếu Mi Hán Tử và Kim Bàn Tử đưa mắt nhìn nhau. Hè, người đã biết nơi này không chỉ có hai người bọn ta, nói cho người biết cũng không có sao cả. Nơi này trừ hai người bọn ta còn có hai vị trữ bối đã ở trong này. Tiến vào cấm chế ở tầng sâu, hai người bọn ta phụng mệnh trông coi ở đây. Ngươi chỉ là một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ, thật sự ngươi nghĩ là ngươi có thể ngăn cản sao? Chút quy định của Thiên Trắc Thành kia cũng chỉ là quy định mà thôi, không có gì đáng lo cả. Không ai vì cái mạng của tu sĩ hóa thần như ngươi đồng thời đắc tội với hai tu sĩ cấp luyện hư đâu. Cho dù ngươi biết Triệu Vô Quy lão tiền bối cũng chỉ là quan hệ hời hợt bên ngoài mà thôi. Điếu Mị Hán Tử trầm tư trong giây lát rồi đột nhiên nói như thế. Thật sao? Ông đạo hữu có thể đang đánh bạc một phen đó. Vấn đề là trước khi ta tiến vào nơi này thì đã nghĩ có đạo hữu ở đây, vì thế trong truyền âm phù có nhắc tới tên của đạo hữu rồi. Hay là đạo hữu nghĩ là pháp lực cao cường không sợ sư hồn thuật của đội chấp pháp hả? Hàng Lập cười ha hả, không chút sợ hãi. Nếu mấy người này thực sự không sợ thiên vệ chấp pháp của Thiên Trắc Thành, chắc chắn sẽ không lén lút vào trong lòng đất linh địa của hắn. Hàng Lập vừa nói xong, sắc mặt của Điếu Mi Hán Tử trở nên vô cùng khó coi. Kim Bàn Tử cũng run sợ. Không nghi ngờ gì nữa, Điếu Mi Hán Tử sợ bị liên lụy, hắn cũng không có cách nào bỏ trốn. Có một số việc âm thầm làm thì không gặp vấn đề gì, nhưng một khi bị người bắt gặp, phơi bày ra ánh sáng, như thế đã thách thức quyền uy của thiên vệ cùng trưởng lão hội. Ta nghe nói thần thông của hàng đạo hữu không giống bình thường, tiền đồ vô cùng rộng lớn á, không ngờ lại muốn làm ra cái chuyện lưỡng bại câu thương này. Nói thật ra ta cùng đạo hữu đây không phải là chủ sự, nếu hàng huynh có điều kiện gì cứ chờ trưởng bối của bọn ta đi ra hãy tự mình nói được không vậy? Kim Bàn Tử hai tay chà sát vào nhau, mắt hiếp lại rồi nói. Như vậy hai vị đạo hữu nghĩ là tại hạ không dám ở lại chỗ này sao? Cũng được rồi, hàng mẫu cũng muốn biết qua phong thái của hai vị tiền bối một chút vậy, vậy cứ chờ một lát đi. Hàng Lập cười, thân hình lập tức nhoáng lên, thân thể quỷ dị xuất hiện ở một góc không gian, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, cuối cùng hắn thực sự muốn chờ hai vị luyện hư tu sĩ xuất hiện. Điếu Mị Hán Tử và Kim Bàn Tử thấy hành động đó của Hàng Lập bất ngờ đánh ra, hai người nhấp nháy môi khẽ truyền âm mấy câu, cả hai không nói gì nữa, chỉ đi tới một cái góc khác khoanh chân ngồi xuống. Hai người này suy nghĩ cũng rất là đơn giản, nếu không nắm chắc hạ được Hàng Lập thì cả hai đều không động thủ. Hai người tự nhiên lấy bất biến ứng vạn biến, để cái việc đau đầu này để cho trưởng bối của bọn họ xử lý, đỡ phải rước lấy đại phiền toái, rước họa vào thân. Từ lúc đó, cả tòa không gian yên tĩnh, không một tiếng động, ba người hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là yên lặng ngóng nhìn cửa quan môn. Điếu Mị Hán Tử và Kim Bàn Tử đương nhiên không biết là trong lòng Hàng Lập lúc này đang âm thầm cười gượng gạo. Truyền âm phù cấm chế các loại như lời hắn nói chỉ là nói dối mà thôi, không có thực. Vốn theo tính toán của hắn, nếu mấy người này thực sự muốn đoạt bảo, bản thân hắn dựa vào uy lực của Thái Nhất Hóa Thanh Phù, thần không biết quỷ không hay đục nước béo cò một phen. Nếu đối phương là tu sĩ có thần thông quá lợi hại thì chỉ cần âm thầm giám thị. Nhưng hắn không ngờ vừa mới tiếp cận nơi này bị cái quần sáng mờ kia cuốn lấy, chẳng những hắn bị hút tới không gian này mà linh phù thần thông ẩn nấp cũng bị phá vỡ. Vì thế hắn chỉ còn cách trực tiếp đối diện với mấy tu sĩ này. Cũng may là trước tiên hắn đã nói ra vài điều làm cho đối phương cân nhắc sợ ném chuột vỡ đồ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước tiên nói ra làm cho kinh sợ hai người Điếu Mị Hán Tử. Đương nhiên đây cũng không phải là do hắn cho rằng mình không địch lại hai người này. Tuy rằng Điếu Mị Hán Tử và Kim Bàn Tử, một người là hóa thần trung kỳ, một người là hóa thần hậu kỳ, nhưng hiện tại dựa vào nghịch thiên thần thông và một thân thủ đoạn của hắn, nếu toàn lực đối phó thi triển phích lịch thủ đoạn, tối thiểu cũng nắm chắc 8 phần hắn có thể giết chết hai người này ngay tại chỗ. Động thủ giết người là việc đơn giản, nhưng tùy tiện động thủ sẽ gánh chịu hậu quả. Hắn chỉ e là hai luyện hư tu sĩ tiến vào cửa quan môn báo thù. Tuy rằng hắn không có cảm tình gì với mấy người tự tiện xông vào linh địa, nhưng họ tuyệt đối không phải là đại địch của hắn. Hơn nữa dù hắn có thể dễ dàng giết hai người Điếu Mị Hán Tử, nhưng việc bị nhốt trong không gian thần bí này, nếu hắn không thể rời khỏi đây kịp thời, ngược lại bị hai tên luyện hư tu sĩ kia đánh, chỉ e là lúc đó hậu quả sẽ rơi vào chính hắn. Nếu thế trước hết không bằng âm thầm tìm kế thoát thân, chờ sau khi rút lui an toàn, lúc đó quyết định bước hành động tiếp theo cũng không có muộn. Hàng Lập đã âm thầm lập xong kế hoạch, tuy hai mắt hắn nhắm lại, nhưng thần niệm cường đại đã sớm hóa thành vô số tia lũ, bắn ra bốn phương tám hướng. Hàng Lập không kiêng nể gì thần niệm dò xét hành động. Hai người Điếu Mị Hán Tử đương nhiên có thể phát hiện ra, nhưng hai người không mở miệng ngăn trở, chỉ là âm thầm cười nhạt. Kết quả, một luồng thần niệm của Hàng Lập vừa mới tiếp xúc với bức tường ngăn cản ở trên Thất Sát Thải Hà, nhưng giống như trâu đất xuống biển, thoáng chốc biến mất không chút tâm tích. Thậm chí còn sinh ra một cổ hấp lực cường đại, làm cho thần niệm và thân thể của Hàng Lập bị lay động. Ngay cả liên hoãn kỹ cũng thiếu chút nữa thoát ra ngoài cơ thể. Hàng Lập chấn động, vội vàng lưu chuyển đại diễn quyết mới hóa giải hết cái cổ hấp lực này. Hàng Lập hé mắt nhìn cái bức tường ngăn cản quan hà, sắc mặt hắn âm trầm bất định. Hai người Điếu Mị Hán Tử khẽ nhếch mép cười sung sướng khi người khác gặp họa. Xem ra cái bức tường ngăn cản không gian này rất là quỷ dị. Hai người này cũng đã sớm biết, cố ý để cho Hàng Lập chịu thiệt thôi. Dù Hàng Lập vô cùng tức giận, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản như không. Hắn âm thầm nghĩ đối sách khác. Đáng tiếc là lúc trước luyện chế, hắn đã mô phỏng chế luyện linh bảo không gian xích hồn phiên, đã bị một cơn lốc không gian vùi lấp, nếu không bây giờ sử dụng bài trừ cái bức tường không gian kia rất là hiệu quả. Đương nhiên, ngoại trừ cái xích hồn phiên ra, phá diệt pháp mục đối với việc xé rách không gian cũng hiệu quả không kém. Thế nhưng nơi này khá là thần bí, phá diệt pháp mục có thể một kích hiệu quả hay không thì lại là chuyện khác. Hàng Lập không ngừng cân nhắc, một lát sau trong lòng hắn nảy ra một chủ ý khác. Nếu thần niệm không thể xâm nhập vào bức tường ngăn cản này, vậy hãy thử xem Minh Thanh Linh Nhãn có thể tìm ra lối thoát hay không. Lúc này hắn đem linh lực rót vào trong mắt, đồng thời ở chỗ sâu trong đồng tử phóng ra lam quang. Một ngày một đêm trôi qua, thân thể hàng lập ở một góc không gian, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ hoàn toàn nhập định. Xem ra khi trước hắn dò xét vẫn chưa tìm ra được con đường thoát thân khỏi đây, mà bảy cái quan đoàn trong môn quan vẫn không chút động tĩnh gì. Điếu Mị Hán Tử và Kim Bàng Tử chăm chú quan sát không trung, sắc mặt hai người bắt đầu âm trầm. Đương nhiên hai người không quên cảnh giác, ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía Hàng Lập bên này. Đã lâu như vậy mà hai vị trưởng bối vẫn chưa đi ra, không rõ đã gặp phiền toái gì bên trong ha. Hai mắt của Hàng Lập vẫn nhắm lại, hắn đột nhiên thốt ra câu này. Cái này xin đạo hữu cứ yên tâm, nếu sư tôn bọn ta gặp chuyện không may, hai người bọn ta tự nhiên sẽ nhận được tin tức thôi. Hàng huynh mới đợi có hai ngày mà đã hết kiên nhẫn rồi ha. Điếu Mị Hán Tử vừa nghe Hàng Lập nói xong thì bỗng rùng mình, nhưng nói để tự trấn an mình. Hai vị tiền bối vô sự là tốt rồi, ngần ấy thời gian tại hạ còn... Hàng Lập cười cười, còn muốn nói tiếp thì đột nhiên bảy nhũ quan đoàn trong không gian đột nhiên phát động, phát ra tiếng âm thanh vù vù, phát ra linh áp ghê người, toàn bộ phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Lần này chẳng những hai người Điếu Mị Hán Tử chấn động, Hàng Lập cũng mở mắt, nheo mắt nhìn xem. Dị biến chỉ vừa mới bắt đầu, trong âm thanh vù vù, bảy quan đoàn điên cuồng chuyển động trong không trung, trong nháy mắt hình thể cỡ đầu người lại biến thành bánh xe rất lớn, điên cuồng không ngừng phồng ra, co rút lại. Chung quanh thất tán quan đoàn, một tầng sóng không gian như nước gợn bắt đầu nổi lên, vượt qua cửa quan môn. Trong phút chốc, quan môn dường như bị một cổ lực vô hình đè ép, bỗng chốc bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Không phải rồi! Kim Bàng Tử thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, hắn hét một tiếng, bỗng chốc nhảy lên khỏi mặt đất. Điếu Mị Hán Tử cũng vô cùng hoảng hốt, thân sắc Hàng Lập thì vẫn vô cùng âm trầm, bởi vì chẳng những quan đoàn trong không trung có biến hóa như vậy, mặt đất bốn phía bức tường ngăn cản cũng đang rung lên không ngừng, bảy quần hà quan thậm chí có dấu hiệu tan rã. Đây là dấu hiệu toàn bộ không gian sắp sụp đổ. Vì tính mạng của mình, Hàng Lập yên lặng đứng dậy, một tay sờ đầu, bỗng nhiên một tầng quan hà mờ mờ xuất hiện trên đầu. Tiếp theo một tay hắn lật chuyển, kim quang trong tay lóe lên, ba khỏa viên châu ánh vàng. Lúc này bọn Kim Bàng Tử cũng nhao nhao phun ra nhiều bảo vật, nhưng đã chứng kiến qua sự huyền diệu của không gian nên cũng không nắm chắc là có thể phá vỡ cái không gian chướng bích để thoát thân hay không, vì vậy mà sắc mặt cả hai trở nên kinh hoàng. Tự nhiên Hàng Lập sẽ không quản sinh tử của hai tên này. Hắn hít sâu một hơi, dự định sẽ tế xuất phá diệt pháp mục ra giữa trán, rồi sau đó sẽ phối hợp với nguyên từ thần quang và lôi văn châu phá vỡ không gian mà tẩu thoát. Nhưng vào lúc này, hốt nhiên một tiếng vang ầm thật lớn truyền ra từ quang môn. Hàng Lập cả kinh không khỏi đình chỉ hành động. Tiếp theo chỉ thấy quang môn lóe lên thất sắc hào quang, từ đó bay vụt ra hai đạo lục quang và kim quang chói mắt. Hai đạo động quang này trông giống như luồng kinh hồng xoay quanh trên không trung, quang mang chợt biến mất, hiện ra một con phỉ thúy tiểu giao và một kim sắc tiểu đồng tử cao chừng một thước. Chỉ thấy hai cái sừng trên đỉnh đầu tiểu giao bị chặt đứt một cái, lân phiến trên người loang lổ, còn tiểu đồng tử thì đầu tóc rối bù, kim bào trên người cũng bị rách một mảng lớn. Bộ dáng hai người này có vẻ chật vật đang điên cuồng chạy trốn. Chạy mau, đây không phải là nơi thiên bảo thượng nhân tạo hóa, mà chính là nơi giam cầm một con ngọc cốt nhân ma. Chúng ta đã chấn động cấm chế của thượng cổ tu sĩ nên con ma này đã thoát khỏi giam cầm rồi, không gian cũng sẽ sụp đổ. Ủa, người là ai vậy? Kim sắc đồng tử hỗn hển nói, nhưng lập tức phát hiện ra Hàng Lập đang đứng đó, trên đầu chớp động quần sáng trắng xám, bèn kinh ngạc hỏi. Tổ phụ, hắn là Hàng tiểu tử, hắn... Kim Bàng Tử thấy hai người đi ra, vui mừng vội vàng nhúc nhích môi truyền âm thông báo lai lịch của Hàng Lập. Là chủ nhân của linh địa nơi đây. Phỉ Thúy Giao Long nghe rõ ràng như thế, mặt trở nên nghiêm nghị, trong mắt lóe ra sát cơ. Mạnh Huynh, ngươi muốn làm cái gì? Bọn ta chạy trốn chết còn không kịp nữa là. Lúc này sao còn có thấy nhiều chuyện nữa chứ? Nếu hóa thân của bọn mình mà vẫn lạc thì mất nhiều hơn được đó. Huống hồ ngươi cũng đừng quên rằng hắn là một phi thăng tu sĩ, ta không hứng thú trêu chọc đâu. Kim sắc đồng tử sau khi nghe xong mặc dù cũng ngạc nhiên nhưng lập tức truyền âm trao đổi với Giao Long. Cũng tốt, trước hết chúng ta nên hợp lực rời khỏi đây. Chỉ cần bọn ta không tự mình động thủ, cho dù bọn Triệu Vô Quy tìm đến cửa cũng chẳng sợ. Một khi không gian này sụp đổ, hãy để tên này tán thân cùng với Ngọc Cốt Nhân Ma đi. Đáng tiếc chỉ là hóa thân của bọn ta đến đây, nếu không hạ tất phải sợ hãi con ma này. Chúng ta đi thôi. Phỉ Thúy Giao Long chần chờ giây lát rồi lập tức thu lại sát cơ, sáng suốt nói. Vậy được rồi, mau ra tay đi, không gian này không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Kim sắc đồng tử nhẹ nhõm, rõ ràng hắn không muốn mình chết một cách vô ích ở đây. Lập tức lưỡng thủ hắn pháp quyết, miệng lẩm bẩm, nhất thời sau lưng hiện ra một khẩu mộc kiếm bay lên trời, hóa thành một cây cự đại kiếm quang to hơn trượng.

Thần ở trong nguyên từ thần quan, Hàng Lập nghe thấy âm thanh này, cả người nóng lên, máu trong người sôi trào, đồng thời tuôn ra bên ngoài thân thể. Dù kim cương quyết của Hàng Lập đã đại thành, da thịt cứng rắn vô cùng, không như các tu sĩ thông thường, hắn cũng vẫn kinh hãi vội vàng bấm niệm pháp quyết. Kim sắc tiểu nhân nghe thấy tiếng thét chói tai đó, thân hình nhoáng lên, sắc mặt đại biến. Kim bằng tử ở dưới tuy đã được Kim Hà bảo hộ, nhưng khi nghe tiếng kêu, gương mặt đỏ hồng, thân hình lão đảo muốn ngã. Khắp huyết đại pháp! Kim sắc tiểu nhân sợ hãi hét lên một tiếng, một tay hạ xuống hư không vỗ ra, nhất thời một đạo kim sắc quang rời tay phun ra, rót vào thân thể Kim bằng tử, làm thân hình của hắn chấn động, huyết sắc trên mặt lập tức tan biến. Ở giữa không trung, một đoàn quang môn vặn vẹo, giờ phút này một con cự đại cốt trảo xuất hiện, một lần nữa tái tạo lại quang môn. Trảo khiết trắng như ngọc, tản mát ra linh áp kinh người, từ trong quang môn cũng đang truyền ra tiếng thét chói tai thê lương kia. Xem ra không chần chờ thêm được nữa rồi, ngọc cốt nhân ma kia sắp thoát ra, nếu vị tiền bối kia thoát ra ngoài trước á, vì để trừ ma mà bất chấp tiền bối còn ở trong này hay không, phá hủy cái thông đạo, chẳng lẽ tiền bối không có chút băn khoăn nào hay sao? Hàng Lập áp chế cơn hoảng hốt trong lòng, vô cùng bình tĩnh nói. Kim sắc tiểu nhân thấy cốt trảo cường đại kia xuất hiện, sắc mặt tái đi, khóe miệng co giật, trầm ngâm không nói. Dựa vào hiểu biết của hắn với cách xử thế của Minh lão ma, muốn ra ngoài lúc này e cũng đã muộn, chỉ e là lão ma thật sự sẽ làm cái việc tàn nhẫn này. Giờ phút này, quang môn trong không trung lại xuất hiện một cốt trảo thứ hai, một tả một hữu bám lấy hai bên quang môn, từ bên trong quang môn truyền ra âm thanh trống chói tai. Ma vật sắp sửa xuất hiện. Hảo, tiểu tử, coi như lần này ngươi thành công đi, lão phu mang ngươi ra ngoài. Kim sắc lão quái cũng là loại người cáo già, tâm niệm khẽ chuyển, đáp ứng ngay lập tức. Hàng Lập vừa nghe, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Ngay lập tức nguyên từ thần quan kề sát Kim Hà nới lỏng ra ba phần. Kim sắc tiểu nhân thúc giục pháp quyết, Kim Hà bỗng nhiên bạo phát hào quang, bỗng chốc bao bọc hơn phân nửa hôi quang, sau đó mang theo Hàng Lập hướng quang cầu to lớn kia mà thoát ra. Hàng Lập dùng nguyên từ thần quan bao quanh thân hình, tùy ý để cho kim sắc tiểu nhân thi pháp. Vừa nhập vào quang cầu, Hàng Lập liền cảm thấy bốn phía hào quang chói mắt. Lập tức sau một trận chuyển động quay cuồng, hắn đã thấy xuất hiện ở trên không trung của núi đá. Trên không trung bên cạnh treo lơ lửng một viên quang cầu rất lớn. Viên quang cầu này như được khảm trong không trung, chỉ lộ ra một nửa mà thôi. Phỉ Thúy Giao Long và Điếu Mi Hán Tử đứng cách đó không xa, vừa thấy Hàng Lập cũng trốn thoát, nhất thời giật mình nhìn lại. Hàng Lập không kịp suy nghĩ, hai cánh sau lưng rung lên, nháy mắt hóa thành một đạo điện hồ màu xanh, biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở chỗ khác cách đó hơn 10 trượng. Không biết vì có nguyên nhân gì, kim sắc tiểu nhân gần hắn trong gang tấc, nhưng không thi triển thi pháp vây khốn hắn, làm cho hắn dễ dàng thoát thân như thế. Phỉ Thúy Giao Long kia lạnh lùng nhìn chăm chăm cái cảnh đó, đột nhiên mắt hắn lóe sát khí, hắn đã muốn ra tay. Đúng lúc này, lấy viên quang cầu làm trung tâm, không gian xung quanh dao động làm cho người ta sởn cả gai ốc. Lập tức trên bầu trời truyền tới một loại sóng thần quái dị, non nữa không trung bên cạnh vặn vẹo giống như tờ giấy trắng, hơn nữa còn co dần lại. Không hay rồi, giấu lúc không gian. Vừa thấy cảnh này, mấy người kể cả Hàng Lập thất thanh kêu lên. Ngay sau đó, bọn họ không quan tâm tới sự tình nào khác, ngay lập tức thúc giục pháp quyết, hóa thành từng đạo cầu vòng bắn ra bốn phương tám hướng thoát đi. Dù thấn duy thực càng thêm kỳ diệu, nhưng trong tình hình không gian sắp nảy sinh gió lốc, tất cả độn bát ở trong hư không, không ai muốn chết. Cũng may tu vi của mấy người này cũng không có tầm thường, tuy chỉ dùng độn thuật bình thường, ngay sau đó đã xuất hiện ở bên ngoài cách mấy trăm trượng. Âm thanh khó chịu truyền ra, thì ra bọn họ đứng ở chỗ uốn nếp trong không trung. Đột nhiên vô số cái đạo hắc ti nhỏ mảnh hiện ra, vươn dài ra khắp nơi. Trong nháy mắt trong phạm vi không gian hơn trăm trượng xuất hiện dị tượng. Tiếp theo nổi lên tiếng rít, hắc ti lập tức vỡ vụn ra. Một cổ chất lỏng loại bạch quang tuôn ra từ bên trong. Một màn bạch quang quỷ dị xuất hiện trong không gian. Ngay lập tức cuồng phong gào thét, hóa thành một cơn lốc cuốn tất cả mọi vật xung quanh vào trong. Cơn lốc này dường như không có gì là không cuốn vào trong nó. Tất cả ngay lập tức bị vẹt dập nát, thật sự là vô cùng quỷ dị. Sau một tiếng, vô ảnh vô tung biến mất, từ trong cơn lốc truyền ra một âm thanh rít lên như yêu ma. Thân hình Hàng Lập ở cách xa hơn 10 dặm, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, sắc mặt bình thản khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị của cơn lốc tận chân trời. Loại không gian gió lốc này hắn đã gặp trong không gian vài lần, nhưng không dữ dội như lần này. Nhưng Hàng Lập tin tưởng hắn sẽ không bị cuốn vào trong đó. Phải biết rằng lúc trước khi đi qua không gian gió lốc đó, cũng may là có băng phượng hỗ trợ một chút, Tuy vậy bảo vật của hắn cũng bị hủy ít nhiều, thiếu chút nữa hắn còn bị mắc kẹt trong đó. Mắt thấy gió lốc không gian ngày càng mãnh liệt, tựa như không gian ngày càng ngắn lại, Hàn Lập tâm niệm vài lần chuyển, bỗng nhiên độn quang, không để ý tới mấy người Phỉ Thúy Giao Long và Kim Sắc tiểu nhân nữa, hướng động phủ của mình mà chạy tới. Phỉ Thúy Giao Long tự nhiên cảm ứng được hành động của Hàn Lập, nhíu mày, đột nhiên mở miệng hướng tới bên cạnh hỏi Điêu Mi Hán tử. Hán tử sắc mặt tái nhợt, liên tục giải thích. Phỉ Thúy Giao Long sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống. Đúng lúc này, một mảnh kim hà bay tới, hiện ra trước người Phỉ Thúy Giao Long, hào quang chợt tắt hiện ra Kim Bàn Tử. Trên đỉnh đầu của Kim Bàn Tử, Kim Sắc tiểu nhân thân sắc bình tĩnh đang phiêu phù ở nơi đó. Manh huynh để cho tiểu tử kia đi như vậy sao? Vạn nhất hắn đem sự tình của chúng ta đoạt bảo báo cho thiên vệ thì sẽ có chút phiền toái đó nghe. Ánh mắt của Kim Sắc tiểu nhân khi đảo qua trên người Phỉ Thúy Giao Long liền nói. Chỉ là một phiền toái nhỏ mà thôi, tớ cần gì phải làm điều thừa chứ. Sự tình tầm bảo này chỉ không cần bị chấp pháp thiên vệ đụng vào, nguyên bản cũng không phải là chuyện lớn. Hiện tại căn bản lại không tìm được bảo vật gì cả, tất nhiên càng không sao cả. Không có lợi hại xung đột, lão phu cũng không có hứng thú đắc tội với phi thăng tu sĩ. Huống hồ nghe tiểu đầu nói, người này tựa hồ quen biết Triệu Vô Quy. Vì này thì không có gì, nhưng sư tôn của hắn chính là trưởng lão hội Lôi La chân nhân. Kim huynh, nếu có ý tứ tìm hiểu tiểu tử này, bản thân ta có thể trợ giúp một tay đó. Phỉ Thúy Giao Long sau khi trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta cùng tiểu bối này không có cựu không có oán, làm phiền hắn làm gì chứ. Nếu nơi đây không có bảo vật, lão phu liền cáo từ, sau này có dịp quấy rầy đạo hữu một phen nữa nghe. Kim Sắc tiểu nhân con mắt quay tít một vòng, cười ha ha một cái rồi trả lời. Tiếp theo hai tay của hắn khẽ kéo, hóa thành một đạo kim hà, đem Kim Bàn Tử hướng chân trời phi độn mà đi, cũng không thèm nhìn tới gió lốc không gian kia. Hả, lão quái này rõ ràng ở trong không gian bị tiểu tử kia ám toán một phen, không thể không mang tiểu tử kia cùng nhau ra ngoài. Hiện giờ lại tìm cách mượn đau giết người, để cho ta đi nhận rắc rối hả? Thật là hảo tính toán đừng à. Nhưng lão phu cũng không phải là cùng tiểu tử kia có đại thù, như thế nào lại cho ngươi như ý chứ? Đồ nhi, chúng ta đi. Nơi này có không gian gió lốc xuất hiện, tự nhiên sẽ bị chấp pháp đội chú ý tới đó. Tuy nói không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới đây, nhưng cũng không có thể là không đề phòng có thiên vệ ngay tại phụ cận. Quả thực bị bọn họ gặp được thì thật sự là phiền toái đó. Ha, bây giờ đã không có được bảo vật, lại còn ngược lại làm cho hóa thân này bị hao tổn không ít nữa, thật sự là xui xẻo. Vị Thúy Giao Long sau khi thấy đạo kim hà biến mất ở chân trời, mới hừ lạnh một tiếng, tự nói thì thào vài câu. Tiếp theo hóa thành một đạo lục hồng, hướng một phương hướng khác mà bắn nhanh mà đi. Điếu Mi Hán tử cũng cuốn quýt hóa thành một đạo lam quang theo sát phía sau. Sau khi hai đạo độn quang biến mất ở chân trời, phụ cận không gian gió lốc tiếp tục truyền đến tiếng động ầm ầm. Lúc này Hàn Lập đã ở trong đại sảnh động phủ, trước mặt là ngân sắc quang mạc. Nhìn trong vạn lung châu phát hiện ra hai gã luyện hư tu sĩ thực sự ly khai, hắn âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hiện tại trong ngân sắc quang mạc còn có một hoàng sắc quang điểm thật lớn dao động không ngừng. Hàn Lập cùng đám người kia bất đồng, mấy người kia có thể vỗ mông rời đi, nhưng hắn phải theo dõi gió lốc này để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đem linh địa phá hủy đi. Cũng may là hắn có kinh nghiệm ở không gian tiết điểm, bởi vì không gian này sụp đổ ngoài ý muốn khiến cho xuất hiện phong bạo nhưng cũng sẽ không đáng kể. Quả nhiên cái hoàng sắc quang điểm này giằng co mấy giờ, hào quang bắt đầu ảm đạm một chút. Một khắc đồng hồ sau thì hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập thở dài ra một hơi, cuối cùng cũng yên tâm. Vì thế sau khi nhìn lướt qua quang mạc, liền định tắt đi pháp trận thì bỗng nhiên thân hình chấn động, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy ở hoàng sắc quang điểm biến mất đột nhiên lại hiện ra một cái quang điểm. Quang điểm này so với hoàng sắc quang điểm thì ít hơn nhiều, lại như sắp tắt, nhưng quang điểm vừa xuất hiện lập tức từ từ di động. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, tâm niệm vừa chuyển liền đi ra. Ma vật kia chẳng lẽ là chạy thoát ra từ không gian phong bạo? Tuy rằng ngọc cốt nhân ma này không rõ là cái gì, nhưng nếu có thể làm cho luyện hư cấp tu sĩ cũng tránh không kịp, có thể thấy được đáng sợ như thế nào. Nếu là lưu lại ở phụ cận, chẳng phải là hắn sẽ không có một ngày yên bình sao? Cũng may sau khi theo dõi thấy linh áp cực thấp, có lẽ đã bị đả thương rất nặng, hiện tại diệt sát hắn cũng là không khó. Lúc này thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh quang ly khai động phủ, thẳng đến chỗ không gian phong bạo biến mất kia. Kết quả là một lát sau, hắn liền hiện ra tại đó. Không gian phong bạo quả nhiên không tồn tại nữa, để lại cho một cái lỗ thủng đường kính trăm trượng. Hàn Lập khống chế độn quang dò xét hai vòng, không có phát hiện chút dị thường nào, Hắn nhíu mày, dừng độn quang, huyền phù giữa không trung, đồng thời từ từ nhắm lại hai mắt. Từng đợt thần niệm đem phạm vi ngàn dặm bao phủ trong đó, mỗi một tấc tấc đều tìm tòi thật kỹ. Không lâu sau, Hàng Lập trong miệng một tiếng di bỗng thốt lên, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái. Sau một phen suy tính, bỗng nhiên thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng bắn nhanh đi. Thanh sắc cầu vồng phá không gần hơn 300 dặm rồi đứng lại tại một mảnh rừng rậm. Hào quang chợt tắt, Hàng Lập hai tay để ở sau lưng, trên không trung làm mang hai mắt chớp động ngóng nhìn phía dưới. Đột nhiên trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, một tay hướng xuống hư không một trảo. Phanh một tiếng, quang thủ hiện ra tại hư không, hướng tới rừng rậm mà xuống. Quang trảo phát ra một trận vù vù, chỉ lớn gần trượng, lại đem hơn 10 trượng phía dưới bao phủ ở trong đó. Thành thế rất là kinh người. Sưu một tiếng, một đạo hôi quang theo quang trảo phá không bay ra, hướng một phương hướng khác bắn nhanh mà chạy. Hàng Lập khóe miệng vừa động, tựa hồ sớm đã có phòng bị, tay kia vừa nhấc, năm ngón tay hướng hôi quang mà chỉ. Phốc phốc vài tiếng, năm đạo hồng ti chợt lóe theo đầu ngón tay bắn ra, rồi lại biến mất trong hư không. Ngay sau đó, hồng ti đem hôi quang nhốt lại. Hôi quang tựa hồ muốn dãy mà ra, nhưng Hàng Lập lại hai tay bấm niệm thần chú, thúc giục ngũ lương hỏa linh ti. Năm hỏa linh ti hạ xuống, xuất hiện một xích hồng hỏa diễm cao vài thước, đem hôi quang hoàn toàn bao vây vào trong đó. Tiếng gào thét trong hôi quang truyền ra ô ô, hôi quang tựa hồ suy yếu dị thường, bị xích hồng hỏa diễm luyện hóa không còn một mảnh, hiện ra một vật trắng noãn như ngọc. Hàng Lập lông mày nhướng lên, mặt không chút thay đổi vẫy tay xuống một cái, nhất thời ngọn lửa chợt tắt, vật ấy liền bay ra. Hàng Lập năm ngón tay bắt lại, đem vật ấy cầm lấy. Là một cốt thủ trắng như tuyết, mặt ngoài ẩn ẩn ký hiệu màu vàng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây chính là cái ma trảo của Ngọc Cốt Nhân Ma. Ánh mắt chớp động vài cái, Hàng Lập đem cái cốt trảo nhìn vài lần, đồng thời vận dụng Minh Thanh Linh Nhãn cùng với thần thức cường đại khái đảo qua. Kết quả là trong lòng chấn động, thần niệm đảo qua, cốt trảo dĩ nhiên là một kiện pháp bảo, hơn nữa uy lực không nhỏ, nhưng linh mục nhìn qua thì thấy đây đích thực là một khúc xương tây. Vật ấy là một kiện bảo vật quỷ dị, luyện chế từ xương người. Vừa rồi hôi quang cũng là bảo vật này tự thông linh một chút linh tính, giờ phút này linh tính đã bị hủy diệt, hiện giờ chỉ còn lại một cái vật chết mà thôi. Nhưng hết thảy vẫn chỉ là nhỏ, quan trọng là tại ngón tay cốt thủ cất giấu một cái ngọc bài hơn một tấc, mặt trên ngân quang chớp động, rất nhiều khoa văn rất nhỏ ngân quang chói mắt. Hàng Lập nhìn rồi hít một hơi, trong miệng thì thào nói: "Kim khuyết ngọc thư." Ngọc giản này dĩ nhiên là một tờ kim khuyết ngọc thư ngoại, gồm có 72 trang. Hơn nữa còn là một tờ đầy đủ, tuy rằng chỉ nhìn vài lần, nhưng mặt trên ghi lại tựa hồ là luyện khí chi đạo. Hàng Lập ngoài ý muốn được bảo vật này, tuy rằng trên mặt còn có thể bảo trì trấn định, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm nghiên cứu ngọc thư. Hàng Lập lúc này trên tay linh quang chợt lóe, một hơi hướng cái cốt trảo đặt mấy đạo cấm chế, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận thu vào. Lập tức khống chế động quang hướng quay về động phủ. Ngay tại lúc hắn đang lặng yên ở động phủ, trên không nơi không gian phong bạo bùng nổ, bỗng nhiên một cái quang trận hiện lên. Tiếp theo bạch quang đại phóng, hai gã mặc kim giáp thiên vệ truyền tống mà ra. Một gã tóc dài mày rậm, đầu đội bố quan, một vị dáng người thon thả, lông mày như vẽ, đúng là một vị trung niên nam tử cùng một vị nữ dung mạo xinh đẹp. Vị trí càng không bàn biểu hiện là nơi này đích xác lưu lại không gian ba động, nhưng phạm vi rất nhỏ, có thể ngẫu nhiên bùng nổ. Nữ tử ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt nói: Không phải là loại cực kỳ nguy hiểm, thoạt nhìn thời gian cũng rất ngắn, nếu không cũng không chỉ là gần đem san bằng một tòa núi nhỏ mà thôi. Nam tử râu dài một bên dụng thần kiểm tra qua phụ cận, cùng nữ tu nói: Chẳng qua không gian nơi này trước đó thật là ổn định, chút dấu hiệu bùng nổ đều không có, như thế nào đột nhiên liền có không gian phong bạo xuất hiện chứ? Phụ cận tu sĩ là người phương nào? Nữ tu hỏi một câu. Đây có gì là kỳ quái đâu chứ? Không gian dao động nhỏ nguyên bản sẽ rất khó tiện đoán trước thôi, càng không bằng ngay cả dạng phần thần diệu cũng không có khả năng đoán trước được nữa. Cái loại chuyện này cũng không phải là việc hiếm thấy. Ở nơi này chủ nhân là một gã thanh minh vệ. Nam tử vân vi chòm râu rồi bình tĩnh trả lời. Vị linh bàn không có phát hiện khí tức dị tộc, xem ra không có dị tộc nhân cơ hội lén vào nơi đây. Vậy phải nên gọi cái vị thanh minh vệ phụ cận hỏi tình hình một chút, xem hắn có biết chuyện tình không gian phong bạo hay không. Nữ tu đề nghị. Cần gì phiền toái vậy chứ, chỉ cần không phải là vị tộc lẻn vào, chứ dù không gian gió lốc có kỳ quái thì cũng cùng ta không có quan hệ quá lớn. chớ quên chúng ta cũng không phải là Thanh Nhàn, còn có một địa phương khác yêu cầu kiểm tra nữa. Nơi đó Càn Khôn đã tiên đoán rất có thể bùng nổ không gian phong bạo lớn hơn đó. Trường Nhiêm tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng lên. Mã huynh nói có lý, là tiểu muội chấp nhất rồi, chúng ta đi thôi. Nữ tu tựa hồ nhớ được cái gì đó, cười dài rồi đồng ý nói. Trường Nhiêm đạo sĩ tựa hồ rất là hài lòng, lúc này mới gật đầu, liền hóa thành một đạo hoàng hồng bay trở về Kim Đình Chu. Nữ tu ánh mắt nhìn xung quanh một lần rồi cũng bay đi. Một lát sau, Kim Đình Chu nhoáng lên một cái rồi biến mất, truyền tống quang cũng tán loạn biến mất. Hàng Lập trong động phủ không biết trong khoảng thời gian ngắn đã có hai gã luyện hư cấp vào đây tra xét một phen, thậm chí ngay cả gọi hắn để hỏi cũng không, đã vội vàng rời đi. Nhưng vì cẩn thận, hắn đã phong bế động phủ, đã đem pháp trận đóng lại, làm cho Vạn Lung Châu tạm thời ngừng lại, để ngừa bị cao nhân nhìn ra. Tiếp theo hắn vào trong mật thất bắt đầu nghiên cứu cốt thủ, miệng hé ra, phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm dài vài tấc. Tiểu kiếm rung lên, biến thành một đạo kim ti vây quanh cốt thủ khẽ quấn. Cốt thủ ngón cái liền vô thanh vô tức bị cắt thành hai mảnh. Một cái ngọc bài dài gần tấc từ bên trong lộ ra, hơn nữa thông linh bay đi. Hàng Lập sớm đã có đoán trước, một cổ vô hình cấm chế bốn phía hiện ra, một chút đem cái ngọc bài buộc lại không thể nhúc nhích mảy may. Đem ngọc bài quơ lại, Hàng Lập hai mắt lam mang chớp động tinh tế nhìn. Trên ngọc bài ngân văn cực nhỏ, bản ghi chép là một loại luyện khí chi đạo hắn lần đầu tiếp xúc, bên trong làm đảo loạn hoàn toàn nhận thức của Hàng Lập đối với luyện khí chi đạo. Một chút đã đem hắn hấp dẫn lại. Ngân khoa văn cùng cổ văn khác nhau rất lớn, nếu không phải hắn đã từng tìm hiểu qua một tàng trang khác, chỉ sợ là căn bản không thể lĩnh ngộ mảy may. Hàng Lập một hơi ở trong mật thất nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới chỉ hiểu ra được đại khái mà thôi. Mặt trên trình bày giới thiệu luyện khí thuật, chính yếu là nội dung ghi lại một loại thần thông tên là Trăm Mạch Luyện Bảo Quyết. Thần thông này lấy kinh mạch huyết nhục làm cơ sở, đem các bộ phận luyện chế thành pháp bảo. Nếu lúc trước Hàng Lập không xem qua mặt luyện khí thuật, chỉ xem phương pháp này, tuyệt đối là đem việc này trở thành lời nói vô căn cứ. Nhưng hắn đã đọc qua phần luyện khí chi đạo nên không khỏi tin hơn phần nữa. Hơn nữa, cốt thủ này hẳn là tu luyện công pháp này, nếu không một con cốt thủ làm sao có thể chạy ra không gian phong bạo, hơn nữa tự hành thông linh. Dựa theo Ngọc Thư trình bày, tu luyện thần thông này có thể đem thân thể một lần tất cả đều luyện chế thành bảo vật, cũng có thể tách ra chậm rãi tu luyện. Nhưng vô luận thế nào, cuối cùng theo đuổi đều là đem thân mình tu luyện thành một loại tương đương với Phật môn Kim Cương Bất Hoại Thân cảnh giới. Bí thuật sau khi đại thành, vô luận là pháp lực tu luyện như thế nào, chỉ bằng thân thể đã vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng Ngọc Thư miêu tả đơn giản dị thường, chỉ có ít ỏi một số từ mà thôi, nhưng Hàng Lập vẫn thấy ẩn ẩn để lộ ra tin tức. Cho dù trên mặt có chút nói ngoa, nhưng thần thông này lợi hại liền có thể nghĩ. Đương nhiên, đem thân thể tu luyện thành bảo vật, đối với tu sĩ cũng có yêu cầu bất khả tư nghị. Tu luyện phương pháp này, lấy Hàng Lập hiện tại Kim Cương Quyết đại thành, bất quá chỉ là miễn cưỡng có thể bắt đầu mà thôi. Sau đó tiếp tục rèn luyện thân thể cho thực sự phát huy các loại quảng đại thần thông, ghi lại trên Ngọc Thư. Còn cần đem thân thể tiến giới cường hóa. Nếu không, thân thể một khi không chịu nổi tế luyện, người tu luyện sẽ chết. Dù sao đem thân thể luyện chế thành các loại bảo vật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, sắp xỉ là chuyện nghịch thiên. Hắn một tay vuốt ve vụ bài nửa ngày không nói. Xem ra không cần phải tìm kiếm công pháp rồi, phải lựa chọn công pháp pháp thể song tu thôi. Hàng Lập khẽ thở dài một hơi thì thào tự nói. Làm cho nguyên bản hắn còn chần chờ lựa chọn công pháp, cuối cùng đã quyết định tính toán tu luyện pháp thể song tu công pháp. Hắn thu lại Ngọc Thư, dán lên cấm chế phụ trù, một lần nữa thả vào túi trữ vật, rồi móc ra một khối ngọc giản màu đỏ nhạt. Thiền Ma Công Khẩu Quyết. Hàng Lập ánh mắt đảo qua ngọc giản, đã đem ngọc giản hướng trên trán, nhắm hai mắt lại tìm hiểu công pháp này. Công pháp này lần trước hắn ở Thạch Thành cũng thử tu luyện qua, nhưng là không có đan dược phụ trợ, hiệu quả tự nhiên không có bao nhiêu. Vì thế thời gian kế tiếp, Hàng Lập phần lớn thời gian đều ở trong mật thất. Trong lúc đó cũng rút ra một ít thời gian, sau khi thúc dục linh dược, bắt đầu luyện chế Ngọc Thanh Đan. Đan này không hổ là hóa thần cấp linh đan. Hàng Lập tại sau khi vận dụng số lượng linh dược kinh người, mặc dù chỉ luyện chế ra được có 2-3 bình thôi, nhưng đối với tình hình này, Hàng Lập cũng không thèm để ý. Với hắn mà nói, thì luyện chế số lần càng nhiều về sau càng dễ. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, xác suất thành công tự nhiên tăng lên. Đương nhiên lúc này tu luyện Thiên Ma Công, đồng thời Hàng Lập cũng bớt thời giờ tìm hiểu Trăm Mạch Luyện Bảo Quyết. Cứ như vậy thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Trong đoạn thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy Hàng Lập thanh tịnh, Xem ra không có lợi ích xung đột, Minh lão ma cùng Kim lão quái cũng không muốn gây sự. Hàn Lập đối với cái này đương nhiên là rất vui sướng. Một thời gian sau, một đạo thanh sắc cầu vồng diễm lệ dị thường hướng Thiên Uyên Thành mà đi. Hắn phải tham gia 2-3 tháng tuần tra mới có thể có thời gian hồi động phủ tiếp tục tu luyện. 3 tháng sau Hàn Lập trở về. Hắn vừa về tới động phủ lập tức tiến vào mật thất lại bế quan. Thẳng đến thời hạn nửa năm lại đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã vượt qua 60 năm. Những thời giờ này đối với tu sĩ căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng tại lúc này, linh giới lại có một đợt sóng ngầm mãnh liệt. Các tộc cao tầng thường xuyên tụ hội, các tộc cơ hồ đều cảm ứng được bão táp sắp bùng nổ, đều âm thầm kinh hãi bắt đầu làm một ít chuẩn bị. Thiên Uyên Thành tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Tối thiểu là bên ngoài, những tu sĩ tuần tra cảm ứng được nơi đây có biến hóa lớn. Một ngày tại Phù Lê Chiểu Trạch, một đội tu sĩ trên không trung chậm rãi phi hành về phía trước. 10 tên tu sĩ một thân chiến giáp màu đen, ở vị trí trung tâm là một gã đoản tu lão giả, thân mặc chiến giáp màu xanh phong cách cổ xưa, cũng là một vị hóa thần cấp thanh minh vệ. Vô luận là 10 tên hắc thiết vệ hay là lão giả dẫn đội, sắc mặt cũng đều ngưng trọng, cầm trong tay dị linh bàn, đồng thời ánh mắt không ngừng quét nhìn liên tục mọi nơi. Đội tu sĩ cũng không thấy có người nói chuyện, liền cẩn thận bay thẳng. Mấy giờ sau, bỗng nhiên pháp bàn trong tay một gã hắc thiết truyền ra một trận vù vù. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tại sao lại phát hiện dị tộc nữa rồi? Sao chúng ta toàn gặp vậy chứ? Tiểu đội lần trước đã bỏ mình 2 thành viên rồi. Một đại hán thấy rõ ràng dị linh bàn trong tay đồng bạn chớp động cảnh báo, cũng nhịn không được mà chửi ầm lên. Hơ, nghe nói tiểu đội thứ tư nửa năm trước gặp hư động tộc nhân, kết quả là kể cả đội trưởng cũng đều bỏ mình phân nữa. Một trung niên nữ tu lạnh lùng tiếp nối lời, sắc mặt cũng đồng dạng âm trầm dị thường. Nếu dị linh bàn đã muốn báo nguy không đi xem xét, chúng ta sau khi trở về sẽ bị trọng phạt đó. Đại bộ phận dị tộc đều có chiến lực không có mạnh đâu, mọi người chỉ cần cẩn thận chút hẳn là có thể thuận lợi giải quyết bọn do thám này thôi. Thanh giáp lão giả nhíu mày phân phó. Nghe được lời lão giả mở miệng, hắc giáp vệ cho dù trong lòng không nguyện cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tiếp theo lão giả liên tiếp truyền ra mệnh lệnh, đoàn người lập tức hóa thành mấy đội hướng tới phương hướng dị linh bàn báo nguy mà đi. Sau khi phi hành hơn 10 dặm thì hiện ra một mảnh loạn thạch trên không. Thạch đôi thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng ở phụ cận chung quanh nơi đầm lầy một mảnh bọt khí màu tím hiện lên. Xem ra chính là chỗ này rồi. Lão giả nhìn dị linh bàn trong tay, khẳng định gật đầu, lại vung tay lên phân phó. Nhất thời phía sau hơn 10 tên hắc thiết vệ cũng không nói chuyện, đều phun ra bảo vật bảo vệ toàn thân, sau đó mới thả ra thần niệm xuống phía dưới quát tới. Kết quả là sau một thời gian cạn chung trà, tất cả tu sĩ sắc mặt khẽ biến. Khoảng cách gần như vậy mà thần niệm cũng không thể đến được, xem ra chỉ có thể đi xuống một chút và tự mình tìm tàu thôi. Tần đạo hữu! Lão biểu hít một hơi, bỗng nhiên quay đầu hướng một gã hai mắt thật nhỏ. Đại trưởng yên tâm đi, ta biết phải làm sao rồi. Hết tập 227. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Mọi người thông cảm là mấy tập gần đây hay có tiếng gà xuất hiện á. Tại vì mấy hôm nay ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới gì đó mà mưa nó cứ lâm râm. Mấy con gà quỷ nó không đi ra ngoài chơi được á, nó núp đằng sau cái chuồng á, mà cái chuồng thì kế cái phòng của mình. Rồi tối ngày nó gáy suốt vậy đó. Phải chi một hai con gáy á, thì Lát còn có thể đợi nó gáy xong thì được. Làm như là tụi nó ghét Lát đọc chuyện hay sao á, nó thay phiên nhau nó gáy suốt luôn á. Coi nổi điên không? Thiệt tình chứ, mong mọi người thông cảm nha.